Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 598, to lớn đầu lâu. Cố Bảo Điền tiếp nhận microphone, tiếp tục giảng thuật, khi đó, chúng ta tất cả mọi người lòng hiếu kỳ bảo dạp, tất cả mọi người muốn biết hai cái hắc động chân tướng. Nhưng Nguyệt Nha Hồ Trung ương nước rất sâu, đội khảo cổ cũng không có dụng cụ lặn. Cho nên cuối cùng vẫn là văn giáo sư suy nghĩ một cái biện pháp, văn mục sơn biện pháp chính là. Bởi vì xung quanh cách đó không xa có nhất phiến đất lõm. Xem ra so Nguyệt Nha Hồ độ cao so với mặt biển thấp hơn nhiều. Cho nên hắn đề nghị đại gia móc một đạo dẫn mương. Đem Nguyệt Nha Hồ nước dẫn tới đất lõm bên trong. Dạng này đáy hồ liền bại lộ ra. Đại gia nói làm liền làm. Bởi vì khoảng cách không xa, mà lại lần này gió lớn cát đã dương đi không ít đất cát. Cho nên còn lại lượng công việc cũng không có lớn như vậy. Không biết vì cái gì, Hoàng Thiện Bảo từ nơi sâu xa đã cảm thấy kia là hai cái tàng bảo động. Hắn chỉ huy đại gia không ngừng đào lấy dẫn mương, ban đêm đều liên tiếp khởi công, hận không thể thâu đêm suốt sáng giống như. 4 ngày sau đó, dẫn mương móc xong rồi, những người này từ Nguyệt Nha Hồ ở mép đào một cái lỗ hồng. Sau đó liền mắt thấy hồ nước, ào ào, chút xuống tới. Cuối cùng bị bốc hơi cùng hấp thu tại từ từ trong sa mạc đầu. Các thôn dân bò đến cái kia hai cái hắc động xung quanh. Bắt đầu thanh ứ, theo địa phương khác lưa thưa mềm bùn nhão khác biệt. Hắc động xung quanh thổ địa hay là thật cứng rắn, cho nên đại gia làm việc đến tịnh không có phiền toái như vậy. Ngoại trừ Hoàng Thiện Bảo kém chút ngã đi vào, rõ ràng ông tiến triển một mực quá thuận lợi. Mãi đến có một ngày, đương Hoàng Thiện Bảo ngã toàn thân nước bùn, muốn trở về đổi thân quần áo thời điểm, hắn đứng tại trên tường thành trông về phía xa đáy hồ. Rốt cục phát hiện kia hai cái hắc động bí mật. Hắn nói, lúc ấy kém chút dọa đến từ trên tường thành ngã xuống. Bởi vì đây không phải là hai cái hắc động, đây chẳng qua là hai cái hốc mắt mà thôi. Hiện ra tại trước mắt hắn là một cái cự đại xương sọ. Kia xương sọ dài hơn 10 mét, bao quát hơn 5 mét. Nếu như kia thật là một cái cự nhân xương sọ, như vậy người khổng lồ này tối thiểu cũng có 200 mét cao đi. Hoàng Thiện Bảo lại lảo đảo chạy về. Hắn lôi kéo Văn Mục Sơn lại lần nữa lên thành tường. Hoàng Thiện Bảo đêm hôm đó mất ngủ, mà lại Văn Mục Sơn cũng một đêm không ngủ. Lúc nửa đêm, Hoàng Thiện Bảo nghe được lều vải vang động. Hắn đào lấy khe hở xem xét. Nguyên lai là Văn Mục Sơn tự mình một người đi ra. Hắn vốn cho rằng văn giáo sư chỉ là đi tiểu. Không nghĩ tới hắn rời đi lều vải, liền ánh trăng, một đường hướng phía còng quần thể mà đi. Văn Mục Sơn kiên quyết nguyện vọng đem doanh địa thành lập nơi xa. Cho nên từ doanh địa đến Tây Dạ Di Chỉ, đại gia bình thường đều đi bộ. Thực sự có việc gấp mới cưỡi lạc đà. Hoàng Thiện Bảo cũng vụng trộm đi theo ra ngoài. Hắn phát hiện Văn Mục Sơn dắt một đầu lạc đà. Hắn không có cưỡi đi lên, mà là một người một còng hướng phía Tây Dạ Di Chỉ dĩ lệ mà đi. Trong lòng hắn nhất động, cũng theo đi theo. Văn Mục Sơn đi được không nhanh không chậm, Hoàng Thiện Bảo cũng xa xa theo ở phía sau. Hắn nhìn thấy Văn Mục Sơn đi vào di chỉ xung quanh. Hắn đem lạc đà buộc tốt, sau đó vòng qua thành tường, một lần nữa đi vào cái kia khô lâu trong phòng. Vừa nghĩ tới trong phòng khắp nơi trên đất bạch cốt, Hoàng Thiện Bảo đã sớm sợ tè ra quần. Hắn không dám đi theo vào, cũng sợ bị Văn Mục Sơn phát hiện, cho nên hắn trằn trọc vòng qua cổ thành, sau đó một lần nữa leo lên thành tường, muốn mượn ánh trăng lại xa xa nhìn ra xa một lần Nguyệt Nha Hồ trong kia cái cự nhân xương sọ. Nhưng khi hắn vừa bò lên trên thành tường thời điểm, hắn liền tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, bởi vì hắn phát hiện, dưới ánh trăng bên trong, tại chính đối Nguyệt Nha Hồ trên tường thành, có một bóng người đang đứng ở nơi đó. Kia là một nữ nhân. Hoàng Thiện Bảo thấy không rõ dáng dấp của nàng, chỉ có thể từ nàng bồng bềnh váy áo làm ra phán đoán. Nàng y phục bị gió thổi phật, tựa như phim truyền hình bên trong diễn cổ đại sĩ nữ giống như. Mà lại nữ nhân này tuyệt đối không phải người hắn quen. Đội khảo cổ bên trong không có nữ nhân. Cho dù có nữ nhân, nàng cũng sẽ không có loại này diễn kịch xuyên y phục. Nữ nhân kia hiển nhiên không có phát hiện hắn. Nàng yên nguyên nhìn qua phương xa, không nhúc nhích nhìn rất lâu. Hoàng Thiện Bảo cảm thấy mình con mắt có chút chua. Ngay tại hắn nháy mắt mấy cái mở ra thời điểm, nữ nhân liền đã không thấy. Hoàng Thiện Bảo đang muốn tìm kiếm, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Văn Mục Sơn từ khô lâu trong phòng đi ra, cầm trong tay hắn một quyển thật dày đồ vật. Bất quá giờ này khắc này, toàn bộ trong cổ thành bỗng nhiên vang lên một trận thê lương sáo tiếng. Cái này thanh âm là nơi nào tới? Có phải hay không cổ đại quỷ hồn? Hoàng Thiện Bảo dọa đến vội vàng nhảy xuống thành tường. Hắn chạy đến trong sa mạc, chạy đến lạc đà bên cạnh, cũng mặc kệ Văn Mục Sơn chết sống. Hắn nhảy lên lạc đà, cưỡi liền hướng doanh địa tiến đến. Hắn một đầu chui tiến lều vải, che kín túi ngủ, trọn vẹn run run hai cái giờ. Mãi đến hừng đông thời điểm, một trận lục lạc tiếng đem toàn đội đều đánh thức. Nguyên lai là Phí Đường từ Diệp Thành trở về. Hoàng Thiện Bảo đêm qua tại trên tường thành thấy được một nữ nhân. Hiện tại Phí Đường liền mang tới một nữ nhân. Các thôn dân đều thấy choáng. Bọn hắn đã tại trong sa mạc chờ đợi hơn một tháng. Đừng nói nữ nhân, liền người sống đều chưa từng thấy. Huống chi nữ nhân này xem xét cứ như vậy thông minh tĩnh mỹ. Trong huyện thành đều không gặp được như thế có vị đạo người a. Lộ Giải Phóng bẹp lấy miệng nói, đừng nói huyện thành, ta tại trong tỉnh thành đều không gặp qua. Hoàng Thiện Bảo vĩnh viễn không quên mất khoe khoang bản thân đi qua Ô Lỗ Mộc Tề kinh lịch. Nữ nhân này chính là Thư Vân, cũng chính là Văn Mục Sơn thê tử. Văn Mục Sơn đối thê tử đến vừa mừng vừa sợ. Bất quá, với hắn mà nói, tựa hồ Nguyệt Nha Hồ khảo cổ hiện trường càng trọng yếu hơn. Hắn mang lấy Phí Đường đi xem cái kia to lớn xương sọ. Hoàng Thiện Bảo tự nhiên vĩnh viễn theo ở phía sau. Trời ạ, đây là sự thực xương cốt hay là tượng đáp? Phí Đường hít sâu một hơi. Hắn quay người nhìn sang nện ở trong thành kia một đạo vết sẹo, hỏi. Văn Mục Sơn chỉ vào vết sẹo, lại chỉ xương sọ nói, từ góc độ đến xem, năm đó tượng đắp khuynh đảo thời điểm, cái này đầu liền bị bẻ gãy. Sau đó bởi vì quán tính, nó bị quăng tại Nguyệt Nha Hồ phía dưới. Hắn cầm một trang giấy, đem ma ảnh khuynh đảo khi được lực đồ họa cấp Phí Đường xem. Phí Đường liên tục gật đầu. Cho nên, cái này xương sọ là dùng thạch đầu điêu khắc đi ra không? Sau đó bị bịt kín màu bùn, an đến tượng đáp trên cổ. Thế nhưng là, cổ đại không có cần cầu. Bọn hắn làm sao có thể đem nặng như vậy đồ vật treo lên? Gắn đi đâu? Văn Mục Sơn sắc mặt nghiêm túc nói. Tiền bâu ơ, ngươi nghĩ sai. Đây không phải là điêu khắc đồ vật. Kia là thật sự xương cốt. Như thế lớn, đâu? Phí Đường kinh ngạc nói năng lộn xộn. Đúng. Ta từ bên trong tòa thành cổ xung quanh phát hiện một số sách da dê. Nó dùng chính là Sogdiana văn tự. Mặc dù chữ viết tiêu hết, rất nhiều từ còn không có bị khảo chứng và chú thích ra. Nhưng nhìn qua là Tây Dạng người ngay lúc đó thư tín. Ta đã đem bọn nó sửa sang lại ra. Bên trong có cái gì tin tức sao? Đương nhiên, nó bên trong viết đại ý là có Vu Tây đến. Giết ta vương tộc, hủy ta chùa miếu, nô ta bách tính, mà cái này Vu sư, để Tây Dạ quốc dân làm chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm thần đầu lâu. Thần đầu lâu, đúng, Văn Mục Sơn chỉ vào nằm tại Nguyệt Nha Hồ đế xương sọ nói. chính là vật kia, đây cũng là sinh vật học thượng chưa hề bị phát hiện giống loài. Cũng là khảo cổ học thượng có thể sửa lịch sử loài người kinh thiên động địa đại sự. Chuyện kia, không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.